lâu đài Uposatha, lâu đài Nidda và Sunidda, cùng hai lâu đài nữ thí chủ. Phẩm này được biết qua các chuyện trên. Lâu đài nữ giới, phẩm 2, phẩm đầu đề phúng tụng.